One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, Ryokugyu. Một chiếc thuyền nhỏ trực tiếp mạnh mẽ đâm vào bên bờ biển. Chợt cơ hồ một giây sau, trên thuyền nhỏ mấy đạo nhân ảnh bắn ra mà xuống, trực tiếp rơi vào hòn đảo biên giới vị trí. Cách bọn họ hạ xuống địa phương cách đó không xa liền là neo đám hải quân xây dựng cơ sở tạm thời. Địa phương, cái kia chính là trước đại tướng Aokiji lực lượng A. Đương nhiệm đại tướng Ryokugyu nhìn xem trên hòn đảo cái kia phóng lên tận trời bao trùm non nửa phiến hòn đảo tường băng, có phần hơi than thở nói. Thật sự là khoa trương lực lượng A. Trong nháy mắt liền có thể chế tạo ra loại trình độ này bích trướng đến ngăn cản Borsalino tiên sinh công kích. Ryokugyu đại tướng ngươi đừng nói là cười nữa. Franklin thân thể đột nhiên nhổ cao, rất nhanh liền hóa thành thú nhân hình thái. Hắn đem mình thật dài dã thái đao vác lên vai, tùy ý cười nói, thực lực của ngươi tuyệt sẽ không kém hơn Borsalino tiên sinh không phải sao. Fujitora cùng Ryokugyu hai người thế nhưng là đơn thuần bởi vì thực lực đủ mạnh mà bị chính phủ tiếp nhận trở thành hải quân đại tướng. Mà Ryokugyu một bộ lười biếng bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là cái thất nghiệp trung niên đại thúc đồng dạng. Thật sự là quá khách khí. Franklin trung tướng để cho ta cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh a, mặc dù là đại tướng. Nhưng là Ryokugyu cũng sẽ không tại Franklin trước mặt sĩ diện. Một là bởi vì hắn tính cách mặc dù tương đối lười biếng lười nhác, nhưng là tổng thể mà nói càng nhiều vẫn là tâm hướng chính nghĩa. Hắn tiếp nhận giáo dục không ủng hộ hắn làm ra chuyện như vậy. Thứ hai, thì là bởi vì tại hải quân bản bộ ai cũng biết Franklin gia hỏa này là Sakazuki nguyên soái tâm. Phúc, là tương lai rất có thể phải thừa kế hải quân bản bộ đại vị trí tham mưu người. Tóm lại, lên đi, gáp trung tướng bóp bóp nắm tay. Trên mặt của hắn không nhìn thấy cái gì do dự cùng khó chịu. Sớm tại Zephyr sáng lập neo hải quân bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có hiện tại tình huống như vậy. Mặc dù hắn cũng không hoài nghi lão bằng hữu chính nghĩa chi tâm, nhưng là chính nghĩa cũng là có lập trường. Xa xa neo hải quân quân doanh cũng đã phản ứng lại. Tiếng người tại rất nhanh thời điểm bắt đầu huyên náo. Trọng điểm ở chỗ đánh bại neo hải quân các cán bộ. Franklin trịnh trọng nói. Cái khác hải binh nhóm, hắn quay đầu nhìn về phía Ryokugyu. Ryokugyu, mọi người có thể làm phiền ngươi trước dọn dẹp một chút chiến trường sao? Cái này rất đơn giản. Ryokugyu tiến lên một bước. Sau đó cái này luôn luôn rất lười biếng nam nhân hít một hơi thật sâu. Hắn trùng điệp dậm chân. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Sau đó, lấy chân của hắn vì điểm khởi đầu. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào xuất hiện. Đó là một gốc lại một gốc mầm cây nhỏ. Tại liên tiếp không ngừng hướng phía trước lan tràn. Tại cái này lan tràn quá trình bên trong, những mầm cây nhỏ này cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là mấy cái hô công phu liền đã biến thành tráng kiện cây cối. Đợi đến tầng này xanh lá lan tràn đến neo hải quân quân doanh bên kia thời điểm, tráng kiện cây cối đã trưởng thành đại thụ che trời. Với lại hiện ra uốn lượn vặn vẹo trạng thái, trực tiếp đem chọn tòa quân doanh đều bao bọc ở bên trong. Tại cái kia trong đó, càng nhiều nhỏ bé một chút cây cối bắt đầu sinh trưởng, đem neo hải quân các chiến sĩ tầng tầng phong tỏa. Thật sự là khoa trương năng lực, trong nháy mắt liền chế tạo ra một mảnh rừng rậm. Franklin từ đáy lòng tán thán nói, chỗ đó chỉ là bởi vì vừa lúc ta có được loại năng lực này thôi. Ryokugyu đại tướng thì lộ ra tương đương khiêm nhường. Đại tướng Ryokugyu, hệ Parameser Udo Udo Nomi năng lực giả, có thể đem chính mình biến thành một cây đại thụ, đồng thời tùy ý trong thân thể sinh trưởng dọc theo nhánh cây thân cây năng lực. Năng lực này thậm chí có thể làm cho hắn giống cây cối đồng dạng tiến hành quang hợp, để hắn ngay cả ăn cơm đều không cần, liền có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nhưng là cái này khỏa trái cây chân chính chỗ lợi hại ở chỗ. Ryokugyu đã hoàn thành Udo Udo Nomi năng lực thức tỉnh. Có thể tùy ý để nhất định phạm vi bên trong trên mặt đất mọc ra cây cối đến. Đồng thời đối với mấy cái này cây cối tiến hành điều khiển. Năng lực này tức thị cảm đúng là tương đương nghiêm trọng. Trên thực tế, khi Raihat biết đại tướng Ryokugyu năng lực thời điểm, hắn kém chút tưởng rằng sát vách sơ đại Hokage xuyên qua thời không đi tới cái thế giới này. Rất tốt, nếu như vậy chúng ta cũng chỉ cần thanh lý một chút trong rừng rậm chạy đến ra hỏa. Franklin cười nói, có thể nhanh chóng từ trong rừng rậm lao ra. Đương nhiên là neo hải quân các cán bộ. Quả nhiên, rất nhanh, rừng cây bị oanh mở một lỗ hổng. Mấy đạo nhân ảnh cơ hồ bắn ra mà ra. Tới rất nhiều đều là gương mặt quen. Cầm đầu là cầm trong tay trường đao xinh đẹp nữ nhân. Dần tiểu thư, Franklin khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc. Ngữ khí hơi xúc động. À, là Franklin ngươi nha. Neo hải quân một đoàn người dừng bước lại. Dần cũng có phần hơi than thở nói. Chúng ta đã bao lâu không thấy. Từng tại dần phản bội chạy trốn hải quân trước đó. Nàng là hải quân D3 căn cứ trưởng. Lúc kia Franklin sai chính là nàng phó căn cứ trưởng. Thẳng đến dần phản bội chạy trốn về sau. Franklin mới không tình nguyện thượng vị. Hai người cũng là quen biết đã lâu. Rất có một đoạn thời gian A Franklin trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Nếu như có thể mà nói. Ta thật không muốn cùng dần tiểu thư ngươi trên chiến trường gặp nhau. Thế sự luôn luôn vô. Thường, dần cũng có chút thở dài. Trước đó tại D3 căn cứ thời điểm, Franklin cho nàng lưu lại ấn tượng tương đương không, ta chỉ là làm ra lựa chọn chính xác. Chính, xác, Franklin lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra thế đạo bây giờ, dần tiểu thư ngươi cũng vẫn không có một điểm tỉnh ngộ ý tứ. Sai không phải chúng ta, ta tại sao phải tỉnh ngộ? Dần hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Franklin không nói, tốt. Lại tiếp tục nói nhảm xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào. Gáp trung tướng nói. Hắn nhìn xem đối diện một trương khuôn mặt quen thuộc. Dần, Smoker, Hina, anh, Bin. Thậm chí còn có cái gì thời điểm không biết đã triệt để gia nhập neo hải quân Drake. Gáp trung tướng đột nhiên cảm giác có chút đau lòng. Những này nguyên bản đều hẳn là hải quân trụ cột vững vàng A. Gáp tiên sinh, Smoker biểu lộ có chút động dung, chẳng bao lâu sau, vị lão tiên sinh này thế nhưng là trong lòng của hắn thần tượng. Nhưng là cũng đúng như Gáp nói. Bây giờ tại nói nhảm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngô, xem ra tất cả mọi người cảm giác thật khó khăn a. Ryokugyu có chút làm phức tạp gãi đầu một cái. Vậy thì do ta đến mở ra cục diện tốt. Ngược lại hắn cùng đối diện bất kỳ người nào đều không phải là người quen. Cẩn thận, dần trao mày, ra hỏa này, là cái hàng thật giá thật quái vật. Nha, đừng nói như vậy chớ. Ryokugyu cười hì hì tiến lên một bước. Ta cũng chỉ là người bình thường. Một giây sau, thân thể của hắn căng phồng lên đến. Hóa thành mấy chục mét cao to lớn mộc nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.